Gió chiều chưa lặng chạm giao tiểu sinh. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chống gậy, chậm rãi đứng lên, quay người lại, ánh mắt quét qua từng gương mặt của các văn võ bá quan đang đứng nghiêm trang. Trong số các vị ở đây, phần lớn đều đã từng nghe về sự việc của Từ Tĩnh đại nhân. Một số người trong các vị đã từng là đồng liêu của ông ấy. Nhưng khi ông gặp nạn lại chọn cách im lặng, tự bảo vệ mình, đó là sự lựa chọn của người khôn ngoan. Một số người khác, từng là thuộc hạ của Từ đại nhân, cũng đã từng tiếc thương cho ông, nhưng vì sợ quyền thế của kẻ nắm quyền, đành phải cúi đầu nhẫn nhịn. Đó là sự lựa chọn của người trung nghĩa. Còn phần đông các vị chỉ nghe đồn về vụ án của Từ đại nhân, nhưng chưa từng gặp ông ấy. Vì vậy các vị hùa theo lời đồn, cho rằng chuyện này không liên quan đến mình. Điều đó vốn dĩ không có gì đáng trách. Nhưng có một người, ta muốn hỏi ông ta. Khi năm xưa đờ, ớ, em mờ sau lưng bạn mình, ông ta có cảm thấy lương tâm bị cắn rứt chút nào không? Khi mọi người còn đang tò mò không biết ta đang nói về ai, ta quay về phía Giang Diễn, nở nụ cười rạng rỡ. Thưa quốc công gia, nếu ngài không phiền, ta sẽ tiếp tục câu chuyện chứ. Sắc mặt của Giang Diễn tối sầm lại, ánh mắt ông ta nhìn ta đầy sát ý, ta tiếp tục nói. Các vị, hôm nay ta đến đây chỉ để kể một câu chuyện. Từ Tĩnh và Giang Tiểu Công gia đã kết giao từ khi còn nhỏ. Tình bạn giữa hai người thật đáng quý. Cả hai cùng làm quan, tuy thỉnh thoảng bất đồng chính kiến, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc họ cùng nhau uống rượu, đàm đạo sau những phiên triều. Khi Từ đại nhân được lệnh về phía Nam làm quan, Giang Tiểu Công gia, lúc đó vừa được kế thừa tước vị, đã đích thân tiễn ông. Cả hai chia tay trong sự lưu luyến không nỡ. Về sau, Từ Tĩnh lập được công lớn khi trấn áp Hoa quân, quan chức ngày càng cao, còn khai mở đường buôn bán trên biển, khiến kinh tế Giang Nam phát triển phồn thịnh. Nhưng chính điều này đã động chạm đến lợi ích của nhà họ Giang. Hàng hóa từ biển về nhiều, khiến việc kinh doanh của nhà họ Giang không còn thuận lợi. Các quý tộc ở kinh thành cũng không còn hưởng được lợi lộc. Và đúng lúc đó, một bản tấu buộc tội Từ Tĩnh tham ô đã được dâng lên trước mặt tiên hoàng. Lúc đó, Giang Quốc Công, với thân phận khâm sai, đã đến tiền đường điều tra vụ án. Chuyện tham ô vốn là không có. Từ Tĩnh chính trực, nên cho rằng đó chỉ là lời đồn đại vô căn cứ. Không để trong lòng, ông và Giang đại nhân gặp nhau như những người bạn cũ, không ngớt lời trò chuyện. Giang đại nhân còn bảo đảm với ông rằng chỉ cần ở nhà chờ đợi, người trong sạch sẽ được minh oan. Nhưng không ngờ, thứ Từ Tĩnh nhận được không phải sự minh bạch mà là lệnh bị cách chức và áp giải về kinh thành để xét xử. Hồng trần vô định, vào đêm trước khi ông ấy khởi hành, Giang đại nhân đã bất ngờ dẫn quân bao vây Từ phủ, tuyên chỉ rằng sẽ xử trảm toàn gia Từ phủ theo lệnh vua. Khi Từ Tĩnh chưa kịp phản kháng, Giang đại nhân đã ra lệnh cho thủ hạ vung đao, sát hại cả gia đình. Sau đó ông ta còn phóng hỏa, rồi nói dối triều đình rằng Từ Tĩnh tự sát vì sợ tội. Giang Diễn sau đó đã chôn vàng bạc vào đống tro tàn của Từ phủ để dàn dựng tội tham ô của Từ đại nhân. Một vở kịch hoàn hảo, qua mắt được tiên hoàng, qua mắt được cả triều đình, để kết thúc cuộc đời của một vị trung thần. Quốc công gia, thủ đoạn của ngài quả thật cao tay. Lời ta vừa dứt, cả triều đình đều bàng hoàng. Những chuyện oan khuất như vậy, xưa nay hiếm thấy, chưa từng nghe qua. Giang Diễn cười lạnh lẽo, chỉ tay về phía ta, lời nói không có bằng chứng. Bản tướng đã vì quốc gia mà cống hiến bao năm trời, chỉ dựa vào miệng lưỡi của một ả nha đầu thì có thể lật lại vụ án mà tiên hoàng đã phán quyết sao? Ta lắc đầu, tặc lưỡi hai tiếng. Quốc công gia thật không hiểu Từ Tĩnh chút nào. Cả đời ông ấy thanh liêm, nhà ông ấy nhỏ hẹp chẳng sánh được với phủ quốc công của ngài. Khi ngài lục soát nhà ông ấy và tìm thấy vàng bạc, thì kho của nhà ông ấy nhỏ đến mức không thể chứa được từng ấy của cải. Lúc đó Từ phủ đã bị thiêu rụi, không ai để ý đến chi tiết đó. Ngài bảo Từ Tĩnh cất giấu những thỏi vàng bạc đó ở đâu? Trải chúng ra sân làm gạch hay xây giường cho tiểu thư của ông ấy ngủ? Tàn tích của Từ phủ vẫn còn, cứ phái người kiểm tra kỹ sẽ rõ. Một người trong phe cánh của Giang Diễn đứng ra chất vấn ta. Khi đó ngươi mới bao nhiêu tuổi? Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ. Làm sao ngươi có thể biết rõ những bí mật trong vụ án như vậy? Rõ ràng là ngươi đang bịa đặt. Ta khi ấy đã 14 tuổi, đủ để nhớ mọi chuyện. Ta mỉm cười nhìn người đó, nói tiếp, còn tại sao ta biết rõ mọi chuyện? Là vì ta chính là nhân vật trong câu chuyện này. Ta quay về phía mọi người, đứng thẳng người bên cây gậy, dõng dạc nói, vì Từ Tĩnh, ông ấy là phụ thân của ta. Ta là Từ Vãn Phong, là giọt M, Á, U duy nhất còn sót lại của nhà họ từ sau thảm họa diệt môn đó. Như thể có một chậu nước lạnh đổ vào chảo dầu sôi. Cả đại điện lập tức náo loạn. Nếu ta thắng, ta là trung thần liệt sĩ. Nếu ta bại, ta là tàn dư của loạn đảng. Ta quay người đối diện với ngai vàng, chính diện quỳ xuống trước Triệu Minh Huy và nói, Hoàng thượng, thần nữ với thân phận là huyết mạch của họ Từ, kính xin Hoàng thượng tra xét lại vụ án của họ từ năm xưa, trả lại sự trong sạch cho phụ thân thần nữ. Giang Diễn đã truyền thánh chỉ giả, hãm hại Trung Lương, đây là tội thứ nhất. Sau đó FC, H, Ế, T Nam Nhi duy nhất của Từ Tĩnh là Từ Vãn Lan. Truy cùng G, I, Ế, C Tận, đây là tội thứ hai. Hắn che mắt thiên hạ bao năm, làm giàu từ mỡ M, Á, U dân chúng Giang Nam. Đây là tội thứ ba, quyền lực một tay che trời, triều đình trên dưới đều là tay chân của hắn, phớt lờ quân vương mà chỉ nghe theo mệnh lệnh của tể tướng. Đây là tội thứ tư, những cố cựu của họ Từ vốn vô tội, nhưng hắn lạm dụng tư hình, dùng cực hình bức cung để che đậy sự thật rằng Giang Quý Phi đã hãm hại hoàng tử. Đây là tội thứ năm, hoàng thượng, một kẻ bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa như vậy thì nên bị tru diệt để rửa sạch quốc pháp. Kính xin hoàng thượng minh xét. Cách chương.